Chương 255, Tinh Minh Trần Tổ An. 255, Tinh Minh Trần Tổ An. Đang khi bọn họ lúc ăn cơm, doanh địa phía lối vào truyền đến ầm ầm động cơ tiếng oanh minh, còn có trong đêm khuya cực đại lốp xe đem lộ diện nghiền ép tiếng ma sát, nguyên bản doanh địa yên tĩnh bị trong nháy mắt đánh vỡ, ngay tại tu hành không ít học sinh đều từ trong lều vải đi ra, chỉ là ngắn ngủi một phút bên trong, toàn bộ doanh địa liền phản phất biến thành trường học vừa tan học lúc bộ dáng, náo nhiệt, sinh động. Từ đằng xa tới là hơn 10 chiếc vận binh xe tải, Lữ Thụ giật mình, đây là địa phương khác đạo nguyên bang học sinh cuối cùng đã tới, cũng không biết Vương Thử Ly bọn hắn trở lại Tây Tỉnh thị khu chỉnh đốn không có, ngắn ngủi đường đi bên trong bằng hữu, hồi tưởng lại vẫn là thật có ý tứ, nhưng mà đúng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận được một đầu tin nhắn, Vương Thử Ly, đã trở lại khách sạn, ngày mai cơ quan du lịch xuất phát đi tới trạm đầu, chúc ngươi may mắn. Lữ Thụ nhìn một chút, nhưng là chưa có trở về. Một lần nữa đem hàng nội địa điện thoại cho thăm dò trả lời trong túi, hắn cẩn thận quan sát đến những này vừa mới xuống xe đạo nguyên bang học sinh, vẫn là như cũ, Dự Châu bởi vì đi ra di tích cho nên y nguyên lĩnh chạy hết nước, Thanh Châu thì giống như cái khác đại bộ phận địa khu đồng dạng trình độ, lại nói Lữ Thụ nhớ tới vừa rồi Khương Thúc y hình dung Tào Thanh Từ, nếu như nói Dự Châu thực lực tổng hợp cao hơn qua những châu khác, như vậy Tào Thanh Từ xem như thiên tài bên trong lợi hại nhất một nhóm kia rồi, cũng không biết đối phương lúc nào đột phá cấp C. Thật muốn đến cấp C chỉ sợ cũng thật đăng đường nhập thất. Lúc này, chạm mặt tới một cái dáng vẻ lạnh lùng nam sinh, bên người thì là có không ít đồng học không tự chủ được hướng hắn dựa sát vào. Lữ Thụ xem xét đối phương một chút, trên người linh lực ba động y nguyên đạt đến cấp D, nếu như nói đối phương không có lập qua công, đó chính là cấp A tư chất thiên tài không thể nghi ngờ. Trên thực tế, cấp A tư chất học sinh, trừ phi là Tào Thanh từ loại kia khó chơi tuyển thủ, mặc kệ đến vậy cũng là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng tồn tại. Giống như cái này học sinh có chút tương tự, còn có một vị nữ hài, hai cái thiên tài đều hình dạng trác tuyệt, một bộ phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Trần Tổ An ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem hai người kia, cái này hai hẳn là cấp A tư chất A. Cao Thần Ẩn cười lạnh một tiếng, cũng đừng tiến vào di tích bị hù tè ra quần mới tốt, tư chất cũng không thể đại biểu cái gì. Chua, Trần Tổ An phẩy phẩy trước mũi mặt không khí, thật chua. Ngay tại Cao Thần Ẩn chuẩn bị phát tác thời điểm, Trần Tổ An bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Lão Cao, ngươi nghe nói Dự Châu vị thiên tài kia không, gọi là Tào Thanh Từ. Cao Thần Ẩn nghe được cái tên này sau một mặt ngưng trọng, nghe nói, di tích bên trong đại sát tứ phương. Ngươi biết ta lo lắng nhất chính là cái gì sao? Trần Tổ An không hiểu thấu hỏi một câu, cái gì? Ta lo lắng nhất gia tộc nào bên trong cũng xuất hiện một cái dạng này yêu nghiệt, đến lúc đó chúng ta đều phải mỗi ngày bị phụ mẫu cầm hài tử của người khác, lải nhải. Trần Tổ An một mặt phiền muộn nói, không có tiền đồ, Cao Thần Ẩn lạnh lùng nói ra. Nếu thật là sợ tu vi chậm, liền đi trên chợ đen thu chút linh thạch. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhà ta cũng không phải chỉ một mình ta người tu hành tài nguyên lại không thể chỉ cấp ta một người dùng. Ngượng ngùng, Cao Thần Ẩn bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hắn bạch bạch răng, nhà ta chỉ một mình ta. Trần Tổ An dừng một chút, sau đó nổi giận, tới A, lẫn nhau tổn thương A. Lữ Thụ ở bên cạnh có chút tiếc nuối. Cái này nếu là mình sớm một chút làm một gậy, đêm nay lại không ít tâm tình tiêu cực giá trị, đáng tiếc, hắn nhìn xem xuống xe những cái kia đạo nguyên bang học sinh có chút tiếc nuối, tại sao ta cảm giác, bọn hắn giống như không quá giàu có dáng vẻ, đeo đồng hồ không nhiều lắm. Trần Tổ An nghe được Lữ Thụ lời này có chút tò mò, Lữ Thụ huynh, lời này là ý gì a? Lữ Thụ ngẫm nghĩ một chút, có lẽ, đi vào di tích ngươi liền đã hiểu. Khương Thúc Y sắc mặt cổ quái, nhưng mà không biết vì cái gì, Khương Thúc Y nghe Lữ Thụ sau vô ý thức nghĩ chính là, hy vọng Lữ Thụ đừng đem sinh ý làm quá lộ liễu, nhưng xưa nay liền không có nghĩ tới Lữ Thụ đến cùng có hay không thực lực đi làm cái này sinh ý. Nói thật Lữ Thụ cảm thấy Trần Tổ An vẫn rất có ý tứ, con hàng này tâm nhãn tặc nhiều, nhưng làm người cũng không có phức tạp như vậy, mà lại mấy người bọn hắn không hiểu thấu dần dần có loại muốn hình thành tiểu đoàn thể bầu không khí, trong đó Trần Tổ An không cần mặt mũi hổ động đơn giản cư công chí vĩ. Nếu như nói đây không phải Trần Tổ An cố ý gây nên, Lữ Thụ là không tin. Mấy người bọn hắn ngồi tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh vẫn là rất dễ thấy, tiếp học sinh đều sẽ nhịn không được hướng bên này nhìn một chút, mà bọn hắn trong nhóm người này, nhất chói mắt vẫn là Khương Thúc Y giống như Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ mắt nhìn thấy những người này ồn ào rộn ràng, sau đó bị riêng phần mình chủ nhiệm lớp sắp xếp vào từng cái lều vải, hắn bỗng nhiên có loại người tự do cảm giác ưu việt, tối thiểu hắn ở chỗ này không có chủ nhiệm lớp để ý tới lấy A. So sánh Lữ Thụ bọn hắn bên này nhẹ nhõm bầu không khí khác biệt. Bọn này đạo nguyên bang học sinh phần lớn người thần sắc đối lập ngưng trọng một chút, bởi vì đối với Lữ Thụ bọn hắn tới nói cơ hội, đối với những người này tới nói chính là nguy hiểm. Lữ Thụ cũng là tại lúc này thình lình cảm thấy một loại to lớn kinh ngạc. Đúng lúc này, Trần Tổ An điện thoại di động vang lên, hắn hắn bất động thanh sắc cúi đầu nhìn lại. Đầu thứ nhất chính là trong gia tộc cung cấp tới cao thần ẩn tin tức, bởi vì gia tộc trước đó trọng điểm thu thập là cấp A tư chất những yêu nghiệt kia nhóm, cho nên hắn hiện tại đối với Khương Thúc Y, cao thần ẩn, Lữ Thụ thuộc về hoàn toàn không biết gì cả tình trạng. Trần Tổ An nhìn xuống đi liền có chút kinh hãi, cao thần ẩn cơ hội lập công cũng không phải là cố ý gây nên, bản thân hắn gia ngay tại đường biên giới bên trên, ngẫu nhiên tao ngộ ngoại cảnh ma túy, tại đối phương cầm súng tình huống dưới cao thần ẩn vậy mà đánh chết 4 người, còn bắt sống một cái trong đó giác tỉnh giả. Cái này thật đúng là đã giết người con em gia tộc A, khó trách kêu ngạo như vậy giận. Trong tư liệu biểu hiện, Khương Thúc Y cũng không yếu, tại di tích bên trong chém giết khô lâu kỵ binh số lượng vượt qua 6 cái. Nguyên bản Trần Tổ An coi là lần này học sinh bên trong ngưu bức nhất chính là hai vị này, lúc hắn thấy được Lữ Thụ tư liệu, lập tức hít một hơi lãnh khí, một mặt khó có thể tin nhìn xem tin tức lại ngẩng đầu nhìn một chút Lữ Thụ. Khai sáng hệ sức mạnh giác tỉnh giả công kích từ xa phương thức, hiện đang bị Thiên La Địa Võng nội bộ thí điểm mở rộng. Một người đơn độc đánh giết nguyên một chi khô lâu kỵ binh, hư hư thực thực chém giết khô lâu kỵ binh số lượng là 17 cái. Bên trong di tích đầu cơ trục lợi pháp khí, để không ít người nhận được hối đoái quân công cơ hội. Cuối cùng, trong tin tức còn phụ một trương Lữ Thụ vừa ra di tích thường có người quay chụp đến đối phương toàn thân đại kim dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay, đồng thời vai gánh một bó rừng mâu tạo hình, một thân bưu hãn giống như không đứng đắn khí tức nghiêm nghị. Trần Tổ An lúc này mới hiểu được, cái này mẹ nó mới thật sự là đại lão A, đừng quản đối phương tư chất thế nào, đừng quản tương lai của đối phương như thế nào, bây giờ người ta liền mẹ nó là đại lão A. Hắn nhớ lại vừa rồi Lữ Thụ nói với hắn, tại sao ta cảm giác, bọn hắn giống như không quá giàu có dáng vẻ, đeo đồng hồ không nhiều lắm. Lữ Thụ huynh, lời này là ý gì A? Có lẽ, đi vào di tích ngươi liền đã hiểu. Trần Tổ An bỗng nhiên giơ cổ tay lên đối Lữ Thụ cười nói, Lữ Thụ huynh, ta khối này Blagari, giá trị 8 vạn, đây chỉ là mang ra chơi, bình thường quá tốt đồng hồ ta đều không mang ra tới, còn có tốt hơn đặt ở trong nhà. Cao thần ẩn nhìn xem Trần Tổ An đột nhiên khoe của đơn giản vẻ mặt khó hiểu, nhược trí, 8 vạn đồng hồ có cái gì tốt khoe khoang. Ngươi biết cái gì, Trần Tổ An hiện tại có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác ưu việt.